Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, Chí Tôn chém yêu đế. Ba càng, ngũ phương đại đế thần sắc trầm ngưng nói. Tô Ly thật muốn có thể lấy 20% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tấn cấp kim cương cấp võ giả. Chẳng phải là nói, hắn có thể ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên. Một lần hành động đánh vỡ pháp tắc cực hạn gông xiềng. Không chỉ là như vậy, Đỗ Khai Bình gật đầu, trầm giọng nói, ta kỳ thực hiện tại liền hoài nghi. Tô Ly tiểu tử này đã phá vỡ nhục thân hoặc là năng lượng cực hạn gông xiềng. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Có một chút có thể phán định. Đỗ Khai Bình suy nghĩ một chút. Suy đoán nói, Lão Vương, nhà các ngươi cái kia khuê nữ, là bởi vì ngươi gen tốt. Nhục thân có thể tự động hấp thu năng lượng tiến hành rèn luyện. Cho nên phá vỡ nhục thân gông cùm xiềng xiếc. Vỡ vụn cực hạn gông xiềng, lại nuốt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mới có thể đang đột phá hoàng kim cấp thời điểm, trực tiếp hấp thu 5 cấp yêu hồn. Nhưng Tô Ly tiểu tử này, cũng không thể so với tiểu quái vật dùng thiên tài địa bảo còn nhiều hơn a. Nếu là hắn không có đánh vỡ một lần cực hạn gông xiềng, hắn dựa vào cái gì cũng có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn. Ngốt đi. Vĩnh Dạ Thiên Tôn ánh mắt đều híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Phân tích nói, nếu như lão Đỗ không có phân tích lệch lạc, nói cách khác, Tô Ly tiểu tử này chí ít cũng không bày phá vỡ một cái cực hạn gông xiềng. Hắn bây giờ đang ở đi vô địch đường, nói không chừng có thể ở thành tựu hoàng giả phía trước. Đánh nát ý chí phương diện cực hạn gông xiềng, hơn nữa pháp tắc. Phân tích nói nơi đây, Vĩnh Dạ Thiên Tôn thần hồn hình chiếu trực tiếp sửng sốt một chút. Nhìn về phía ngũ phương đại đế, Tô Ly tiểu tử này chí ít cũng có thể đánh nát ba cái cực hạn gông xiềng. Lão Vương, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng chỉ phá vỡ ba cái cực hạn gông xiềng a. Tiểu tử này có thể giống như ngươi, ta đều là chí tôn, mới đánh phá một cái cực hạn gông xiềng. Vĩnh Dạ Thiên Tôn dứt lời, cái này 15 vị vĩ đại tồn tại thần hồn hình chiếu. Tất cả đều trầm mặc xuống, ngũ phương đại đế vì sao có thể mạnh như vậy? Có thể ở tuyệt đại đa số người trong mắt, là bởi vì ngũ phương đại đế có 5 loại vũ hồn. Một ngày thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực có thể đề thăng rất nhiều lần, nhưng thực sự là thế này phải không? Là một giám, mọi người đều là đại đế, đều tìm hiểu hoàn chỉnh bổn nguyên, dựa vào cái gì ngươi có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy? Ngũ phương đại đế sở dĩ mạnh như vậy, tổng cộng có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, hắn là từ 3 vạn năm trước chém giết đến bây giờ. Cho nên kiến thức chiến đấu, so với bây giờ Tô Ly mạnh hơn vô số lần. Đệ nhị, cũng là bởi vì hắn từ 3 vạn năm trước chém giết đến bây giờ. Đối với pháp tắc, bổn nguyên vận dụng đạt tới một cái cực điểm. Hoặc có lẽ là, chỉ cần là hắn nắm giữ thủ đoạn, hắn đều có thể gần như hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Có nhằm vào tiến hành sử dụng, đệ tam, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngũ phương đại đế phá vỡ 3 cái cực hạn gông xiềng. Còn lại chí tôn đại đế, tối đa cũng chỉ có một cái, liền hai cái cũng không có, mà yêu thú bên kia, bởi vì số đếm quá lớn, yêu tôn số lượng gần 100, cho nên, ngược lại là có đánh vỡ hai cái cực hạn gông xiềng tồn tại. Bất quá, hai cái cũng vô ích, ở ngũ phương đại đế trước mặt, đều là đệ đệ, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Cái này 15 vị cư nhiên thống nhất trầm mặc xuống. Ước chừng 10 giây trôi qua, Đỗ Khai Bình mới lần nữa ngữ xuất kinh nhân nói, ta cảm thấy còn không ngừng, chiến trường giả tưởng là do ta đoán tạo, ta vừa rồi cảm thụ một cái, phát hiện Tô Ly đã có thể thoáng sử dụng kim cương cấp năng lực. Nói cách khác, hắn đã đi lên đánh vỡ thần hồn này cực hạn gông xiềng đường. Đây chính là điều thứ tư. Đỗ Khai Bình nhìn về phía những người khác. Các ngươi vừa rồi cũng nói, Tô Ly có thể lấy 50% pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả cấp võ giả. Hắn nếu quả như thật có thể làm được, không những được đánh vỡ pháp tắc cực hạn gông xiềng, vẫn có thể tại thiên địa tán thành phía dưới, dùng thời gian ngắn nhất đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 90% ở trên. Thậm chí là 100% cũng chưa chắc không có khả năng. Đây chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất là hắn mới có thể tìm hiểu bổn nguyên chi lực. Đến lúc đó, hắn nếu là ở hoàng giả cấp, đã đem bổn nguyên tìm hiểu đến 10%, có thể nát bấy một cái cực hạn gông xiềng. Đây chính là điều thứ năm. Năm cái a, các vị, các ngươi nên biết đây là khái niệm gì a. Số lần càng nhiều độ khó càng lớn. Tô Ly nếu là thật có thể đánh toái 5 cái cực hạn xiềng xích, hắn một ngày tấn cấp chí tôn, sợ rằng có thể chạm sát đại đế. Đỗ Khai Bình dứt lời, còn lại 14 người lại lâm vào không lời nào để nói trạng thái yên lặng. Bọn họ những võ đạo này người dẫn đường, trải qua dài đến 3 vạn năm lục lọi cùng nghiên cứu, đã biết rồi 6 cái cực hạn gông xiềng ứng với phải đánh thế nào phá. Cũng tỉ như nói điều thứ nhất, cực hạn gông xiềng là thân thể gông xiềng, cần ở thanh đồng cảnh điên cuồng rèn luyện thân thể, tăng trụ cột lực lượng mới có thể đánh vỡ. Trước đây Ngũ Phương Đại Đế kém chút thành công, chỉ là đáng tiếc ban đầu võ đạo bầu không khí xa xa không có tốt như vậy, cho nên Ngũ Phương Đại Đế không có đánh vỡ điều thứ nhất cực hạn gông xiềng. Điều thứ hai là năng lượng, cần ở bạch ngân cấp, đem trong cơ thể võ đạo chân nguyên toàn bộ áp xúc vì hợp thành võ đạo kim đan viên khối. Ở bạch ngân cấp liền cô đọng võ đạo kim đan, mở ra thần hồn chi lực. Điều thứ ba là thần hồn, cần ở hoàng kim cấp không ngừng tăng lên thần hồn chi lực cường độ, sản sinh thần hồn hình chiếu, hoặc có lẽ là võ đạo nguyên thần, làm võ đạo kim đan nghiền nát, võ đạo nguyên thần phá xác mà ra, hóa thành chân chính nguyên thần lúc, là có thể đánh nát điều thứ ba cực hạn gông xiềng. Điều thứ tư là pháp tắc, cần ở kim cương cấp cảnh giới thời điểm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên. Điều thứ năm là bổn nguyên, cần ở tấn cấp chí tôn phía trước, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Điều thứ sáu là ý chí, chỉ cần có thể đi lên vô địch đường người, một ngày đi tới vô địch cuối đường, là có thể đánh nát ý chí cực hạn gông xiềng. Chu Chiến cùng Mạc Tinh Hà mặc dù có thể mạnh như vậy, liền là bởi vì bọn hắn đánh nát điều này cực hạn gông xiềng. Còn như còn lại cái kia 3 cái, tạm thời còn không có bất kỳ người nào biết ứng với phải đánh thế nào phá. Phía trước 6 cái cực hạn gông xiềng, Đỗ Khai Bình những người này sở dĩ biết như thế nào đánh vỡ, còn là bởi vì bọn hắn lẫn nhau xác minh, tổng kết mà thành. Liên quan tới 9 cái cực hạn gông xiềng sự tình, bọn họ không có để lộ đi ra ngoài. Mặc dù là tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố nhân loại Thiên Kiêu, bọn họ cũng không có nói, cũng không phải là không muốn nói, mà là nói cũng vô ích, ngược lại còn có thể gây nên mặt trái hiệu quả. Cũng tỉ như nói, mơ tưởng xa vời, sản sinh chấp niệm, đánh vỡ cực hạn gông xiềng, tuy là có thể để cho một người thu được vô cùng chỗ tốt, làm được vượt cấp chiến đấu, càng đại cảnh giới chiến đấu, nhưng nếu như chỉ chuyên chú cái này, nói không chừng ngược lại sẽ làm trễ nải tiến độ tu luyện, thậm chí cả đời kẹt chết ở một cảnh giới. Muốn đánh vỡ cực hạn gông xiềng, cần nhiều phương diện nguyên nhân mới có thể làm được. Gen, thiên phú, ngộ tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là cái gì cũng không còn 607 làm, mà là tại yên lặng dẫn đạo nhân loại hậu bối, khiến cho toàn bộ nhân loại sinh ra chung ý thức, tiềm lực càng lớn, một ngày tấn cấp lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Như vậy cái gì là tiềm lực càng lớn đâu? Điểm này căn bản không cần bọn họ đi chỉ ra, kẻ ngu si đều có thể minh bạch, không phải là thanh đồng cấp trụ cột lực lượng càng nhiều, bạch ngân cấp võ đạo chân nguyên càng tinh khiết, hoàng kim cấp thần hồn chi lực càng mạnh, kim cương cấp pháp tắc cảm ngộ độ càng cao. Vì vậy, ở tại bọn hắn dưới ảnh hưởng, tuy là như trước không có mấy người loại vãn bối đánh nát cực hạn gông xiềng, nhưng ít ra cũng không phải là hoàn toàn không có. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Bộ dạng đối với bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu hơn chính là Tô Ly biết đánh nhau hay không toái năm cái cực hạn gông xiềng. Nếu là thật có thể, như vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp khiến cho Tô Ly lên đường bình an tấn cấp chí tôn cấp võ giả. Đến lúc đó, nhân loại coi như không có ba vị đại đế, cũng tương đương với có ba vị đại đế, mà đến khi Tô Ly tấn cấp đại đế, nói không chừng có thể lấy sức một mình dẹp yên toàn thế giới yêu thú. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đều nặng nề, ánh mắt cũng biến thành nóng rực. Phản công yêu thú ga, đây là bọn hắn những người này cho tới nay lớn nhất dã tâm. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở Tô Ly cái này 20 tuổi tiểu gia hỏa trên người chứng kiến hy vọng. Lúc này, một cái vẫn không có mở miệng nói chuyện chí tôn cấp võ giả, thời không thiên tôn, đột nhiên nói. Các ngươi nói, Tô Ly tiểu tử này đánh không có đánh vỡ năng lượng cực hạn gông xiềng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN